Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 9, người nhà. Khép lại trong tay nhật ký, Brain ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thái dương đã cao cao treo ở trên trời. Xung quanh truyền đến dễ nghe tiếng chim hót, cùng khe núi dòng nước âm thanh đáp lời, tạo thành một hồi kỳ diệu âm nhạc hội. Cứ như vậy, rất nhiều bí mật liền không còn là bí mật. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng là, còn có một chút câu đố không có mở ra. Ta nhất định phải chết, sau đó khởi tử hoàn sinh. Brain đứng lên, đem hai bản sách nhét vào trong túi, duỗi người một chút, chậm rãi đi vài bước. Dựa theo tử thần phương pháp, chỉ cần thu thập đủ ba loại bảo bối tử thần, tiến vào cánh cửa tử vong bên trong, liền có thể được siêu thoát tử vong cơ hội. Sẽ có như thế đơn giản sao? Không, có lẽ còn muốn thêm vào nguyên bộ tử thần phù văn mới được. Brain đang trầm tư. Thế nhưng, nếu như thật sự có đơn giản như vậy, tử thần học phái không đến nỗi chấp trưởng bảo bối tử thần cùng tử thần phù văn nhiều năm như vậy. Cũng không hiểu rõ bí mật trong đó. Vẫn là nói chỉ là bởi vì tử thần học phái không có cũng không cho phép có người có can đảm mang theo bảo bối tử thần tiến vào trong cửa tồn tại, cho nên mới vẫn không tìm được chân tướng. Lời giải thích này đúng là rất hợp lý. Brain nhìn lại mảnh này khe núi một chút, xoay người hướng về núi đi ra ngoài. Có điều, tử thần mơ thấy cánh cửa tử vong tần suất rõ ràng rất thấp. Hơn nữa đến 70, 80 tuổi thời điểm mới cảm nhận được thời gian gấp gáp. Được đến chết không thể nghịch chuyển triệu hoán. Hắn nhẹ giọng tự nói. Mà ta ở hiện tại cũng đã cảm nhận được. Quả nhiên là bởi vì ta sử dụng hệ thống tăng lên năng lực nguyên nhân sao? Nhưng là mục đích lại là cái gì? Ta còn có thể còn lại thời gian bao lâu đây? Xem ra muốn tăng nhanh tốc độ. Hắn ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời. Hít sâu một hơi. Bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Folly trang viên lặng im nằm dạp ở trên núi. Trong trẻo hồ quang ở trên bầu trời nhìn qua như là trong vắt chân châu. Brain dẫm bằng phẳng phiến đá đường, xuyên qua cửa phòng, đang muốn giơ tay mở ra tiểu cửa phòng khách, lại phát hiện trước mắt cửa trước một bước mở ra. Folly phu nhân ăn mặc một thân đơn giản quần dài trắng, nông mái tóc dài màu đỏ ở phía sau kéo thành một cái búi tóc. Tròng mắt màu xanh lam vui mừng nhìn trở về Brain. Folly tiên sinh một thân trường bào màu đen, chính nhàn nhã ngồi dựa vào ở trên ghế nằm uống hồng trà xem báo. Brain có chút tâm tình phức tạp nhìn nàng. Hết thảy dấu hiệu cho thấy, bọn họ đúng là cha mẹ chính mình. Không tồn tại chính mình cướp giật cái gì. Nếu như nói sao mai không tầm thường lóng lánh đại biểu có người đánh vỡ sinh tử giới hạn, từ tử vong bên trong chạy trốn đi ra. Như vậy khi đó Giáng sinh xác thực là Brain chính mình. Sau đó ý thức, khả năng là chưa khôi phục ký ức trước chính mình. Cũng khả năng là bị đại não phong bế thuật đóng kín lại sáng tạo ra đến nhân cách. Cái này Brain trong lòng vẫn tồn tại nhưng lại theo thời gian không ngừng ở làm mềm khúc mắc, nên tan thành mây khói. Thế nhưng, Brain nhưng phát hiện mình không có bao nhiêu thời gian. Đối với tương lai của chính mình, bản thân hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Nhìn trước mặt ôn nhu như lúc ban đầu nữ nhân, Brain trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt cùng sững sờ. Brain, người có thể coi là trở về. Folly phu nhân đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, tựa như cười mà không phải cười nói. Toàn bộ nghỉ hè đều chưa thấy bóng người của ngươi. Làm sao trở nên hơi ngơ ngác? Hắn cũng không phải tiểu hài tử. Tự nhiên có chính hắn công tác muốn làm mà. Folly tiên sinh đặt chén trà xuống, quay về Brain hung hăng nháy mắt. Nguyên bản mang theo không tên tâm thái Brain cảm nhận được này ấm áp mà ung dung bầu không khí. Hơi nhếch lên khóe miệng, đem hết thảy lo âu và phức tạp đều cười bỏ qua. Ta chỉ là đi tìm kiếm một ít cảm thấy hứng thú bí mật đi. Mẹ, Brain ôn hòa nói. Folly phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, hơi vung lên lông mày, tựa hồ cảm nhận được Brain tâm thái biến hóa. Nàng mím môi cười nói, đột nhiên cảm thấy ngươi trở nên càng khả ái. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Brain ho nhẹ một tiếng, theo Folly phu nhân vào cửa, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hiện tại đều yếu lược sơ lược cúi đầu nhìn nàng. Trong lúc vô tình, mình đã dung mạo rất cao. Có sao, tiểu tử này không một chút nào đáng yêu. Cũng không giống ta, Folly tiên sinh cười tủm tỉm đánh giá Brand. Xem ngươi báo chí đi. Folly phu nhân tức giận nói. Có gì đáng xem, nước ngoài ở loạn tung lên. Quốc nội ở cảnh Thái Bình giả tạo. Folly tiên sinh nhấp ngụm trà. Cùng với đem Brand khen đến trên trời. Cũng không biết hỗn loạn sẽ kéo dài tới khi nào. Ta đều rất lâu không có đi tham gia qua tiệc rượu. Folly phu nhân đoan trang đem hai tay nắm lấy nhau ở bụng, cật lực che giấu chính mình vì đó kiêu ngạo thái độ. Hơn nữa, đem hy vọng ký thác ở một đứa bé trên người. Bộ phép thuật thật là khiến người ta thất vọng. Nàng hơi hất cằm lên nói rằng, Brand bất đắc dĩ cười. Cùng Folly tiên sinh đối diện một chút, liên quan với Brand khác một cái thân phận. Bọn họ ăn ý không có nói cho Folly phu nhân. Khụ, lần này trở về ở mấy ngày? Folly tiên sinh nói, gần nhất sự tình không nhiều. Trở về chờ 2,3 ngày đi. Brand mỉm cười nói, sau khi sẽ bận bịu lên. Thực sự là, đừng quá quản bộ phép thuật những kia việc vặt. Đừng làm cho những kia chính khách lợi dụng đi. Folly phu nhân nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ căn dặn. Brand nhưng là một mặt mỉm cười nghe. Folly phu nhân mấy ngày nay chờ ở nhà khó chịu hỏng rồi. Lúc này mở ra máy hát. Nói liên miên cằn nhằn nói cái không dừng. Âm thanh nhẹ hoãn mà ôn nhu. Như là nhu hòa nước suối. Khiến người không đành lòng lên tiếng đánh gãy. Brand môi há hốc liên hồi. Một mặt bất đắc dĩ nghe nàng. Thỉnh thoảng gật đầu biểu thị chính mình ở nghiêm túc nghe. Folly tiên sinh ở một bên che miệng cười trộm. Bị Folly phu nhân xoay đầu lại ngang một chút. Đem nói đâu đâu đối tượng đổi thành hắn. Tốt tốt, hắn không thành vấn đề. Người không biết hắn chính là cái tiểu hồ ly. Chịu thiệt chỉ có thể là người khác. Folly tiên sinh liên thanh nói rằng. Folly phu nhân hơi ngoác miệng ra môi. Rồi mới miễn cưỡng dừng lại lời gốc. Brand ở nhà đợi 3 ngày. Hưởng thụ hoàn toàn tách biệt với thế gian nhàn nhã cùng ung dung. Đồng thời, cũng ở cùng Folly tiên sinh thương lượng một ít chuyện. Hogwarts ngày mai sẽ phải khai giảng. Cornelius gửi thư hy vọng ngươi có thể tranh thủ coi chừng một hồi Hogwarts bên kia an toàn. Miễn cho lại bị người xông vào. Folly tiên sinh nhìn trên bàn một phong thư nói. Brand khẽ gật đầu một cái. Hơi cúi đầu nhìn trong chén trà phản chiếu bóng dáng. Folly tiên sinh cười đến có chút trào phúng. Hắn lười biếng nói rằng. Trên thực tế, cái kia người lùn mập ước gì ngươi tại mọi thời khắc chờ ở bộ phép thuật bảo vệ hắn an toàn đây. Học sinh nhanh về trường. Đến thời điểm ta đi nhìn một chút bên kia. Brand nói cái trước đề tài. Ân, lại nói ngươi cùng Greengrass nhà cái tiểu cô nương kia giao du đến thế nào rồi. Folly tiên sinh bỗng nhiên tập hợp quá mức đến. Nháy mắt nói rằng, có cái gì như thế nào? Chấm ngoặc kép, Brand nhẹ giọng nói, cái tiểu cô nương kia nhưng là yêu thích ngươi rất lâu. Ta đã sớm nhìn ra rồi. Folly tiên sinh chặc chặc thở dài nói, quả nhiên dung mạo xinh đẹp chính là có nữ hải yêu thích. Chấm ngoặc kép, Brand thoáng đen mặt, không nói gì nhìn chằm chằm hắn. Được rồi, ta là nói, nếu như các ngươi xác định quan hệ, còn có thể tranh thủ đến Greengrass nhà ủng hộ. Folly tiên sinh nhướng nhướng mày. Tuy rằng bọn họ nhà đã suy yếu không ít, thế nhưng sức ảnh hưởng vẫn có. Liên quan với cái này, kỳ thực đã không cần đi cố ý tranh thủ. Brand lạnh nhạt nói, rất nhanh, những kia muốn trung lập đều phải đứng thành hàng. Mà đối với ta mà nói, bọn họ đứng ở bên kia đều là đang ủng hộ ta. Hơn nữa, phụ thân ngươi cũng không cần đi buồn phiền những việc này. Ngươi nên cùng Hyrick phân rõ quan hệ. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự là ăn được rất no. Chấm ngoặc kép, Brand dương mắt nhìn một chút Folly tiên sinh. Không bằng nghĩ làm sao trong cuộc chiến tranh này rút lấy lợi ích. Ngươi có ý kiến gì? Folly tiên sinh giật giật thân thể. Cười đến như là cái cáo già. Tỉ như chuẩn bị mở một nhà phù thủy ngân hàng. lại tỉ như thành lập một cái công ty. Brain nhún vai một cái. Không xa tương lai chính là một cái tăng nhanh như gió thời đại. Thú vị, Folly tiên sinh dùng ngón trỏ tay phải vuốt cằm, đăm chiêu nói, đương nhiên, không khỏi trong quá trình này bồi đến quần đều không dư thừa. Phụ thân ngươi có thể phải học tập thật giỏi mới được. Brain bỗng nhiên cười, ngươi ở xem thường ta. Folly tiên sinh vung lên lông mày, ta nhưng là quản rất rất nhiều sản nghiệp. Thế nhưng, tương lai ngươi đối thủ cạnh tranh có thể không chỉ là phù thủy, còn có Mago, bọn họ thương mại tri thức chỉ ít vượt qua phù thủy toàn bộ thời đại. Brain nhẹ nhàng nói, Folly tiên sinh hơi nheo mắt lại, nhíu mày lên, vì lẽ đó, học tập là ắt không thể thiếu. Brain vung lên khóe miệng, lộ ra một cái không tên mỉm cười. Hắn từ trong túi lật ra một chồng lớn quyển sách dày cộp, đem chúng nó xếp hàng trên bàn. Trên cao nhất cơ bản sách bìa ngoài lên chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Quốc phú luận, kinh tế học nguyên lý, kinh tế học sử. Folly tiên sinh nhìn trước mặt một đống lớn sách, ánh mắt có chút hoảng hốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.